Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Y kết luận Phú bị chấn thương sọ não, bị chết sau khi vào viện nửa ngày. Thế là vợ chồng Phú và Diễm bị tai nạn chết đột ngột như thế. Nhiều người cho rằng với bản tính tham lam, bán hết đất, bán căn nhà thờ tự của cha ông để lại để lấy tiền bỏ túi cho riêng mình, không chia cho hai người em tí nào, đồng thời lấy tiền đó đi làm ăn phi pháp. Hai vợ chồng Phú và Diễm đã nhận được quả báo nhãn tiền, và việc cố ý gây ra những vụ tai nạn để nhận tiền bảo hiểm, giờ đây chính bản thân vợ chồng Phú cũng được nhận tiền bảo hiểm như mong muốn. Nhưng mà có điều, số tiền bảo hiểm mà vợ chồng hắn nhận được rất lớn khi đã ở nơi suối vàng. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.